Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 577 quật khởi bắt đầu. Lúc ban đêm, Trình Cương giới tiểu đội thủ thành trở về, vốn cho rằng các huynh đệ đã ngủ rồi, lại là không nghĩ tới. Khi bọn hắn trở về Thanh Sơn quân tổng bộ thời điểm, trong ký túc xá lại là đèn đuốc sáng trưng. Trình đội trở về, làn da ngăm đen Hàn Dương từ phòng họp bên trong thò đầu ra. Đối với tổ ba người vẫy vẫy tay. Đến, Đào Đào cho chúng ta họp. Trình Cương giới sắc mặt kinh ngạc. Họp, cái từ ngữ này, đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại Thanh Sơn quân. Tính toán đâu ra đấy? Thanh Sơn quân hết thảy cũng mới 6 người. Một tổ Trình Cương giới. Dịch Tân, Từ Y Dư, tổ 2 Hàn Dương, Tạ Trật, Tạ Như. Hai cái tiểu đội thay phiên trị cương, cùng tường thành thủ vệ quân cùng một chỗ đóng giữ vùng sát cổng thành. Tựa hồ cũng không có cái gì họp tất yếu. Ba viên đại tướng đi vào phòng họp. Tốt a, kỳ thật nơi này chính là ký túc xá. Tiết nhiên quân phân cho Thanh Sơn quân tổng bộ, càng giống là một cái lữ điếm. Tòa này kiến trúc bằng đá tảng rất nhỏ. Sau khi vào cửa liền một đầu hành lang. Tả hữu hai hàng phân loại 6 cái phòng ngủ, liên quan tới Thanh Sơn quân tinh thần sa sút, thể hiện tại các mặt. Bất quá lúc này đã coi như là tốt. Phải biết, tại Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi về chỗ trước đó, Thanh Sơn quân là thật ngay cả cái nhà đều không có. Mỗi ngày đều muốn đi theo tường thành thủ vệ quân cùng một chỗ. Đi bọn hắn trong ký túc xá ở lại, mặc dù đều là huynh đệ nhà mình. Nhưng là cũng có một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Tư vị kia, cũng không tốt đẹp gì. Cũng may cái kia đã trở thành quá khứ lúc. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cường thế vào ở. Cho Thanh Sơn quân mang đến lại nổi lên hy vọng. Trình Cương giới tiểu đội đương nhiên biết tại mặt trời xuống núi thời điểm. Vinh Đào Đào đi tìm tổng chỉ huy báo cáo nhiệm vụ. Lúc này lại phải họp. Không khỏi, Trình Cương giới cùng Dịch Tân đều có chút kích động. Trong lòng tràn đầy chờ mong, theo tổ ba người ngồi xuống, chi này do 8 người tạo thành quân đội, vây quanh ở một tấm trước bàn vuông, miễn cưỡng coi là tụ tập dưới một mái nhà. Vinh Đào Đào đối với Trình Cương giới nhẹ gật đầu, mở miệng nói, tổng chỉ huy hướng ta truyền đạt một chút tin tức, ân, cũng coi là mệnh lệnh đi. Tổng chỉ huy nói, ta Vinh Đào Đào cần trưởng thành, Thanh Sơn quân cũng cần quật khởi. Không hề nghi ngờ, liên quan tới thu phục, quản lý cái kia 600.000 cây số vuông hồn thú khu giảm sóc, chúng ta Thanh Sơn quân cũng sẽ tham dự trong đó. Nghe vậy, đám người nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Mặc dù đóng giữ tường thành cũng là một phần quang vinh làm việc, nhưng Thanh Sơn quân đều là những người nào? Bọn hắn là công thành nhổ trại, khai cương thác thổ lưỡi dao, mà không phải thủ thành tấm chắn. Cái kia một thân chuyên môn vì giết xuyên vòng xoáy tiết cảnh mà phân phối hồn châu hồn kỹ. Tại trong quan làm cái thủ thành quân, quả thực là lãng phí. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, trên mặt nổi còn có chút thủ tục văn bản tài liệu loại hình cần xử lý. Qua một trận, hồn thú khu giảm sóc mới có thể giao lại cho chúng ta Hoa Hạ. Tổng chỉ huy để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Thời khắc chờ lệnh, không có vấn đề a. Chúng ta mỗi ngày đều đợi mệnh đâu. Chúng ta, a, Tạ Trật mở miệng nói. Nhìn ra được, vị này tướng mạo anh Tuấn Dương Quang thanh niên. Lúc này đã có chút kiềm chế không được. Cho đến muội muội bên cạnh Tạ Như vỗ vỗ ca ca cánh tay. Tạ Trật lúc này mới dừng lại lời nói. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhìn mọi người một cái. Mở miệng nói. Ta hướng tổng chỉ huy đề cử Cao Lăng Vi đảm nhiệm Thanh Sơn quân lãnh tụ. Hy vọng các vị ca ca, các tỷ tỷ đừng có ý nghĩ gì. Xác định lãnh tụ là chuyện tốt. Muốn làm ra một phen thành tích, cả ngày rắn mất đầu không thể được. Trình Cương giới lúc này mở miệng nói ra. Làm đương nhiệm Thanh Sơn quân lớn nhất trưởng quan. Trình Cương giới kịp lúc phản hồi. Xem như đối với Cao Lăng Vi ủng hộ lớn nhất. Những người khác nhau nhau gật đầu, cũng không có gì muốn nói. Thanh Sơn quân có thể có lại lần nữa quật khởi hy vọng. Đều là bái Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi ban tặng. hai người đều là đời thứ hai, là mang theo không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng vào ở Thanh Sơn Quân. Vinh Đào Đào huy hoàng thành tựu không cần nói chuyện nhiều. Cao Lăng vì thế nhưng là Thanh Sơn Quân lão lãnh đạo Cao Khánh thần nữ nhi. Từ khi Cao Lăng Vi về chỗ một khắc kia trở đi, từ nó lời nói trong cử chỉ, đám người liền có thể nhìn ra, Cao Lăng Vi chính là đến trọng trấn phụ thân Thanh Sơn Quân. Trong phòng sáu người mặc dù không có nói rõ qua, nhưng ở trong nội tâm, đã sớm coi Cao Lăng Vi là thành người nối nghiệp. Về phần lúc nào tiếp ban, hết thảy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngày xưa bên trong huy hoàng Thanh Sơn Quân, bây giờ chỉ còn lại có 6 người đau khổ tư thủ. Bọn hắn đang chờ cái gì? Không phải liền là đang đợi Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi người như vậy xuất hiện, dẫn đầu bọn hắn đi ra vũng bùn a. Giờ phút này, chính vào một sự nghiệp lẫy lừng đến thời khắc. Cao Lăng Vi bên thân chí bảo đã tấn cấp làm hồn giáo. Hồn pháp càng là lên ngũ tinh. Nàng cũng có tư cách đảm đương trách nhiệm này. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Cao Lăng Vi cơ hồ chiếm toàn. Không chỉ là trong phòng 6 người, bao quát trước đó trùng hợp đụng phải Long Tương Thiết Kỵ. Những Thanh Sơn bộ hạ cũ kia nhìn thấy lệ thuộc vào Thanh Sơn Quân Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi lúc cũng là khống ngựa hí minh, giấu trong lòng phức tạp cảm xúc đối mặt Cao Lăng Vi. Bên người, Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào bên mặt, cũng không chối từ. Mà là vui vẻ tiếp nhận Vinh Đào Đào đề cử. Nàng sớm liền đã quyết định, không chỉ có muốn cho phụ thân một cái công đạo, càng phải cho Vinh Đào Đào quản lý tốt một chi cường đại quân đội. Cùng hắn cùng một chỗ giết tiến vòng xoáy bầu trời bên trong. Cuối cùng, trở thành Thanh Sơn Quân lãnh tụ, đơn giản là đạt thành mục tiêu thủ đoạn thôi. Đối với khi trưởng quan cái gì, Cao Lăng Vi từ đầu đến cuối đều không có hứng thú. Hồn võ thế giới, dù sao cũng là một cái võ lực vi tôn thế giới. Khi lãnh tụ, làm thống lĩnh loại hình sự tình, xa xa không có cá nhân thành thần lực hấp dẫn lớn. Coi ngươi thực lực đạt tới từ phong hoa trình độ, chức quan, ha ha, Vinh Đào Đào dưới bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Lăng Vi đùi. Cao Lăng Vi lấy lại tinh thần, cũng rời ánh mắt sang chỗ khác. Dù sao trong phòng cứ như vậy mấy người, Cao Lăng Vi trong một đôi mắt đẹp kia chỉ có Vinh Đào Đào mà nói. Người khác cũng rất lúng túng. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Lại mở học, ta cùng Đại Vi chính là sinh viên năm 4. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống chính là thực tập kỳ. Chúng ta tùng giang hồn võ lớp thiếu niên. Có một cái tính một cái. Đều là dị bẩm thiên phú hồn võ giả. Ta cùng Đại Vi đã đối với các tiểu hồn phát ra mời. 8 tên tiểu hồn bên trong, có 3 người là minh xác về chỗ. Ta đối bọn hắn có lòng tin. Theo thứ tự là Thạch Lâu, Thạch Lan, Lục Mang. Về phần mặt khác tiểu hồn, cuối cùng ở gia đình dưới đề nghị làm ra quyết định gì? Hiện tại còn khó nói. Tóm lại, ý của ta là Thanh Sơn Quân nên chiêu tân. Lúc trước tản mát tại Tiết Nhiên Quân các nơi Thanh Sơn Quân bộ hạ cũ cũng nên về nhà. Trình Cương Giới trong lòng khẽ run, hai khuỷu tay gác ở trên mặt bàn, thân trên trước giò xét, ánh mắt nhìn thẳng bàn đối diện Vinh Đào Đào. Tổng chỉ huy đồng ý chiêu tân, nạp cũ. Đây cũng không phải là đơn giản hai cái từ ngữ. Ý vị này Thanh Sơn Quân quật khởi bắt đầu. Thanh Sơn Quân sở dĩ tinh thần sa sút đến tận đây, không chỉ là nhiệm vụ kế hoạch hủy bỏ, càng là bởi vì không có khả năng chiêu nạp máu mới. Lỗ hổng này một khi mở ra, Thanh Sơn Quân mới chính thức có tư cách đàm luận quật khởi. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nhìn xem Trình Cương Giới. Nói, Trình ca nha, ngươi người này, thật là quá đoan chính. Trình Cương Giới, ách, quá đoan chính. Đây là cái gì quỷ dị hình dung từ? Vinh Đào Đào nói, Tổng chỉ huy chính miệng nói, Thanh Sơn Quân cần lại đứng lên. Đây chính là khẩu dụ a, cũng là cho chúng ta ra lệnh a. Chiêu tân nạp cũ, làm liền xong rồi, sải bước đi lên phía trước, đừng do dự. Trình Cương Giới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong phòng đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Thân là quân nhân, bọn hắn phải vô cùng minh xác thượng cấp mệnh lệnh, mà Vinh đào đào, ra mặt dày ăn đủ. Những lời này là có đạo lý. Được chưa? Ngươi là từ nữ sĩ nhi tử. Ngươi là hoa hạ đại công thần. Ngươi liền làm càn đi. Dù sao cũng không có mấy người có thể quản được ngươi. Được, tạm thời cứ như vậy. Vinh đào đào mở miệng nói. Cao Lăng Vi lại là đột nhiên đưa tay. Ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi đồng dạng nhìn chung quanh đám người. Mở miệng nói. Các ngươi cho ta hàng một phần Thanh Sơn quân bộ hạ cũ danh sách. Tính danh, chỗ đi, cá nhân thực lực, càng kỹ càng càng tốt. Vinh đào đào nhìn xem khí thế 10 phần Cao Lăng Vi. Trong lòng có chủng không nói được ưa thích. Hắn rất ưa thích dạng này Cao Lăng Vi. Tự tin, kiêu ngạo, phong mang tất lộ, khí chàng 10 phần. Đây mới là người chấp kích vốn có bộ dáng. Trong lúc hoảng hốt, Từ Y Dư phảng phất thấy được lão thủ trưởng ngồi ở chỗ này. Nàng khẽ gật đầu một cái. Được, không có chuyện, liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đứng dậy, đúng rồi, trình đội. Vinh đào đào một bên đứng dậy, một bên từ trong túi móc ra một trang giấy. Trước mắt ngươi vẫn là chúng ta đội trưởng. Ta chỗ này có một phần hồn châu liệt biểu. Ngươi xem một chút, có thể hay không giúp ta xin mời một chút. Trình Cương giới nhận lấy, nhìn lướt qua hồn châu xin mời. Cổ tay, cái trán, khuỷu tay, mắt cá chân, đầu gối, con mắt, khá lắm. 6 cái bộ vị, trừ khuỷu tay chỗ hồn tào không có ra dáng hồn châu bên ngoài. Những bộ vị khác hồn tào, thỉnh cầu hồn châu, thuần một sắc tất cả đều là điện đường cấp. Trình Cương giới sắc mặt cổ quái. Nói, ngươi muốn chính mình khảm nạm a? Trong cơ thể ngươi hồn châu đâu? Đều bạo điệu. Vinh đào đào nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy, ta muốn chính mình khảm nạm. Phiền phức trình đội, hắn không có giải thích quá nhiều. Trình Cương giới cũng liền không có lại hỏi thăm. Vinh đào đào cùng Cao Lăng Vi dẫn đầu đi ra phòng họp nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đụng đụng Cao Lăng Vi bả vai. Nói, lãnh đạo, vừa rồi ngươi mệnh lệnh người khác cho ngươi cung cấp danh sách thời điểm. Thế nhưng là uy nghiêm tràn đầy a. Vậy liền coi là cưỡi ngựa nhậm chức thôi. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh đào đào một chút. Một tay lấy hắn đẩy vào phòng ngủ. Mở ra chân dài đi vào. Xoay tay lại đóng cửa lại. Thanh Sơn quân mấy người mới từ trong phòng họp đi ra. Vừa mới bắt gặp một màn này. Không khỏi sắc mặt cổ quái. Nói thật, tại thông thường trong nhiệm vụ. Thanh Sơn quân đều là lấy tiểu tổ hình thức dừng chân. Cũng chính là nam nữ lăn lộn ở. Bọn hắn đều là binh sĩ. Hết thảy hình thức cũng là vì tốt hơn chấp hành nhiệm vụ. Đừng nói là phòng ngủ. Bọn hắn tại trong đống tuyết cũng có thể nằm sấp mấy ngày mấy đêm. Trên tàng cây cũng có thể nằm mấy ngày. Nhiệm vụ chí thượng. Không có bất luận kẻ nào có bất kỳ ý nghĩ khác. Nhưng là Cao Lăng Vi cùng Vinh đào đào dù sao quá trẻ tuổi một chút. Thân phận của hai người cực kỳ đặc thù, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa từ cơ sở huấn luyện ra binh sĩ. Hai người là thuần túy, không hàng. Gia nhập Tuyết Nhiên quân ngày đầu tiên, chính là bộ đội đặc chủng tiểu đội 12 thành viên. Là quyền tự chủ cực lớn đặc chủng binh sĩ. Đơn cử đơn giản ví dụ, ngay tại vừa mới lúc họp, tại Cao Lăng Vi hướng đám người ra lệnh trước đó, trong mắt nàng tất cả đều là Vinh đào đào. Nếu như là một tên thông thường nhập ngũ, huấn luyện trưởng thành chiến sĩ, biết được trong danh nghiêm túc tính, tuyệt đối sẽ không tại trong hội nghị xuất hiện loại tình huống này. Mà Vinh đào đào cùng Cao Lăng Vi, đi thôi, nghỉ ngơi đi. Hàn Dương đội trưởng một thanh nắm ở Trình Cương giới bả vai. Cười nói, ngươi cũng không quản được a. Trình Cương giới có chút im lặng nhìn Hàn Dương một chút. Lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Ngược lại là lòng dạ biết rõ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tạ như lại là không vui. Nói, các ngươi đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao, chính là hình ảnh dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Không đến mức, không, không muốn loạn thất bát tao, chính là cảm thấy hai người tương đối xứng. Hàn Dương vừa cười vừa nói. từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, quay người đi vào một cái không trong phòng ngủ. Một chi đoàn đội người càng ít, nhân tình vị xác suất lớn cũng liền càng đủ. Càng đừng đề cập những này chân chính cộng đồng kinh lịch sinh tử chiến sĩ. Không phải nhiệm vụ trạng thái dưới, là không có cái gì thượng cấp hạ cấp. Tạ Chật nhìn Hàn đội một chút, tại muội muội ánh mắt cảnh cáo nhìn soi mói, vẫn như cũ đi vào theo. Nhìn, thân huynh muội ở giữa cảnh cáo hay là kém chút ý tứ. Đùng tương đương, đèn kịt trong phòng. Duy nhất một lần cái bật lửa giấy lên ngọn lửa. Hàn Dương nhổ một ngụm sương mù. Mượn ngoài cửa sổ cổ nhai đạo bên trên treo lơ lửng oánh đăng chỉ lung. Nhìn xem thân hình cao lớn Tạ Chật. Chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên a, Tạ Chật đồng dạng phun ra một điếu thuốc sương mù. Trên mặt lộ ra ánh nắng giống như dáng tươi cười. Vừa rồi đã nói, thời khắc chờ lệnh đâu. Ha ha, Hàn Dương nhìn xem ngày xưa bên trong không ai bì nổi thanh niên. Tài tuấn, lúc này lại đã phí hoài tháng năm, tuổi gần 30, rốt cục, Tạ gia huynh muội cũng có thể có chính mình sân khấu. Hàn Dương nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ý của ta là, ngươi chuẩn bị kỹ càng đối mặt Thanh Sơn quân bộ hạ cũ rồi hả? Nghe vậy, Tạ Chật nụ cười trên mặt lại là dần dần biến mất. Huynh đệ, tự nhiên hay là huynh đệ, đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử. Trên mặt cảm tình là không thể chê. Nhưng mà lão đoàn trưởng tàn tật xuất ngũ, Thanh Sơn quân nhiệm vụ vô kỳ hạn mắc cạn đằng sau. Có người lựa chọn tử thủ, có người lựa chọn rời đi. Những này nhận hết ủy khuất, tử thủ Thanh Sơn người, nên dùng như thế nào thái độ đối mặt trở về người. Hàn Dương thân là tiểu đội trưởng, niên kỷ lớn hơn một chút, tựa hồ cũng càng tiêu tan một chút. Hắn mở miệng khuyên nhủ, có người là thân bất do kỷ, có người là biết nghe lời phải. Ngươi cũng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, có thể trở về, có một cái tính một cái, đều là huynh đệ nhà mình. Muốn đúc lại Thanh Sơn quân huy hoàng, ngươi tốt nhất sớm một chút lý giải, sớm một chút tiêu tan. Tạ Chật cắm đầu hít một hơi khói. Tạ ơn Hàn ca chỉ điểm. Ha ha, Hàn Dương cười nói. Đến lúc đó, đi theo các huynh đệ tại hồn thú khu giảm sóc đi vào trong bên trên một lần. Giết tới một trận, oán gì niệm cũng đều tan thành mây khói. Ha ha, nghe vậy, Tạ Chật cũng là cười. Luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Ngược lại là lý này mà. Nhìn xem lần nữa lộ ra nụ cười Tạ Chật. Hàn Dương trong lòng âm thầm gật đầu, làm thông tư tưởng làm việc, hắn cũng rời đi chủ đề, thở dài nói, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, ai, ghê gớm a. Tạ Chật nhếch nhếch miệng, hoàn toàn chính xác ghê gớm, 600,000 cây số vuông thổ địa, còn đến mức nào, mà lúc này, tại một gian đã tắt đèn trong ký túc xá, như kẹo đường đồng dạng vân đoá dương đăng. Tản ra nhu hòa noãn quang, ở giữa không trung lẳng lặng phiêu đãng. Trước bàn làm việc, hai bóng người ngay tại điên cuồng ăn đồ ăn vặt, bổ sung năng lượng, Tạ Như tiểu tỷ tỷ nói đúng. Hai người hoàn toàn chính xác không đến mức khâm phục lữ sự tình. Ân, bởi vì hai người đối thực vật khát vọng càng lớn, không có thời gian muốn khác, mà tại đồ ăn vặt trong đống, Vân Vân khuyển cùng Tiết Nhung Miêu ngay tại mừng rỡ vui đùa ầm ĩ. Cuốn thành một đoàn, Vinh Đào Đào nắm vuốt Vân Vân khuyển mây kia đóa giống như cái đuôi. Đưa nó lôi ra, lần nữa cầm lên một cái thanh sô-cô-la. Hàm hàm hồ hồ nói, ngày mai chúng ta đưa tư giáo về trường học. Lại đến thời điểm, ta liền mở ra yêu liên phân thân tới. Ngô, Cao Lăng Vi đồng dạng khuôn mặt phình lên. Cao lạnh hình tượng bị phá hư rối tinh rối mù. Bản thể đâu? Vinh Đào Đào. Mâu mần cảng thanh, tu hành vân điên hồn pháp, ta tuyệt đối không có khả năng thẻ đẳng cấp, ta phải nhanh một chút tấn cấp hồn giáo đẳng cấp, tố chất thân thể của ta quá kém, thân là Thanh Sơn quân lãnh tụ bạn trai, nếu là theo không kịp Thanh Sơn quân chấp hành nhiệm vụ tiết tấu, vậy ngươi mặt còn để ở đâu? Cao Lăng Vi một tay đẩy ra vướng bận Tiết Nhung Miêu, nhặt lên một khối uy hóa bánh bích quy, quen thuộc liền tốt. Vinh Đào Đào, hở, ý gì, ta mất mặt là chuyện sớm hay muộn thôi, được chưa, Vậy sau này ta ở giữa buổi trưa chấp hành nhiệm vụ. Hôm nay lên khôi phục xong càng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.